Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, 331 Quang Minh Chính Đại thoát đi. Phốc suy, đây là lưỡi đao hung hãn mà đâm vào trong thân thể phát ra âm thanh. Sau lưng Mộc Tiểu Tiểu cái kia một cái người thú thậm chí không phát ra được thanh âm nào. Chẳng qua là há miệng, liền té xuống. Hừ, chết đi. Thái đao mang theo bởi vì tốc độ quá nhanh mà xé rách không khí ác liệt âm thanh. Vạch ra một đạo màu bạc đường vòng cung, rơi vào một cái khác người thú nơi ngực. Mộc Tiểu Tiểu mãnh mà đưa tay trong thái đao rút ra. Nương theo lấy xích một tiếng, máu tươi phun ra ngoài. Tên thú nhân này cũng không phản ứng kịp, ầm một tiếng mới ngã xuống đất. Người hợp tác, dường như vừa ra tới liền thấy khó lường cảnh tượng đây. Thánh đao ánh nắng phát ra một cái ngự tỷ âm thanh, hơn nữa nơi này tản ra một cổ làm ta không vui khí tức. Phải không? Địch nhân lần này mặc dù có nhân loại, nhưng là cũng có ma vật. Người sẽ ghét là đương nhiên. Bất quá lần này nhất định phải dựa vào ngươi mới được. Ánh nắng, Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Nếu hợp tác ngươi đều nói như vậy, ta đây tự nhiên sẽ tận ta có thể. Nhanh, bắt được hắn. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nổi lên làm cho tất cả mọi người cùng ma vật đều thư ra một cái. Nhưng là trong nháy mắt vô liền phản ứng lại. Hét lớn một tiếng, đem chung quanh thủ hạ lính đánh thuê cùng các ma vật thức tỉnh. Gào thét một tiếng rối rít xông về Mộc Tiểu Tiểu. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là thân ảnh chuyển một cái. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, chợt gần sát vô, phanh. Trong tay thánh đao ánh nắng hung hãn mà vung chém mà xuống. Nhưng là vô nói thế nào cũng là thân kinh bách chiến lính đánh thuê. Đối với Mộc Tiểu Tiểu tập kích tự nhiên trong nháy mắt liền phản ứng lại. Rút ra sau lưng dáng vóc to đại đao ngăn cản ở trước người. Chặn lại Mộc Tiểu Tiểu một kích này. Hai người tầm mắt ngắn ngủi lần lượt thay nhau. Sau đó tuét miệng cười một tiếng. Cánh tay phát lực đem Mộc Tiểu Tiểu cho dao động lui ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu quay ngược lại chợt đi một khoảng cách. Lần nữa lấn người mà lên. Bên người vô một người mang kính mắt. Tay nâng một quyển sách thanh niên phản ứng lại. Đọc mấy câu thần chú. Một cái vòng sáng xuất hiện ở dưới chân của hắn. Dường như chuẩn bị đưa hắn cho trói buộc chặt. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại làm như không thấy. Đưa ra hữu quyền vung lên. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ đem cái này vòng sáng cho đánh nát. Thân thể lần nữa gần sát vô. Cái này làm sao có thể? Ta pháp thuật lại có thể. Cái đó tên là kim đeo kính nam lộ ra rất là giật mình. Không hiểu tại sao liền như vậy mất hiệu lực. Mộc Tiểu Tiểu lại không có thời gian để ý đến hắn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Vô chính là hết thảy kẻ cầm đầu. Chỉ cần đem hắn giết chết hết thảy đều dễ nói. Mộc Tiểu Tiểu mục đích rất rõ ràng. Nhưng là cái này vô lại tựa hồ như nhìn ra mục đích của hắn. Quơ múa bắt đầu làm trong dáng vóc to đại đao cùng Mộc Tiểu Tiểu thánh đao ánh nắng không ngừng. Phát sinh va chạm, hai cây binh khí hóa thành từng đạo tàn ảnh. Nhưng chính là không chủ động công kích. Chẳng qua là một mực phòng ngự Mộc Tiểu Tiểu công kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng, không ngừng phòng thủ vô giống như một cái vỏ rùa đen. Để cho Mộc Tiểu Tiểu bắt hắn căn bản không có có bất kỳ biện pháp nào. Không tìm được một chút sơ hở. Không đề cập tới coi như đối phương một mực như vậy phòng thủ. Coi như vô cùng mình chân ướt chân ráo đối kiên. Mình muốn giải quyết hắn trong thời gian ngắn cũng là không có biện pháp. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng thường xuyên. Để cho Mộc Tiểu Tiểu biết kéo dài nữa mà nói đối phương viện quân sẽ tới. Đối mặt toàn bộ Hắc Chi thành ma vật. Phần lớn năng lực bị phong ấn nàng có thể không tin rằng có thể cùng bọn họ đối kháng. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Nhưng là sẽ thay đổi phiền toái hơn. Nghĩ tới đây, thân thể của Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Sau đó quả quyết về phía sau nhanh chóng thối lui. Buông tha giết chết vô. Vẫn là phải mau rời đi nơi này cho thỏa đáng. Bất quá cho dù chạy trốn. Cũng phải đem tinh linh bóng đêm nữ vương Oga cùng hộ vệ của nàng Chloe mang theo. Dù sao đây mới là hắn vốn là mục đích. Vốn là như vậy. Nhưng là bây giờ còn có một cái Miami. Mộc Tiểu Tiểu có chút giàu gì. Một bên Miami sắc mặt tràn đầy u tối. Ánh mắt cũng là ảm đạm vô quang. Xem ra vô sự tình cho nàng đả kích rất lớn. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng. Không có cách nào, chỉ có thể mang theo nàng. Nếu không kết quả của nàng. Suy nghĩ. Thân thể của Mộc Tiểu Tiểu chuyển một cái. Xông về Chloe. Tình huống trước mắt khẩn cấp nhất chính là cái này nữ hộ vệ. Bị bốn cái thực nhân ma vây lại. Nếu như không phải là hành động của Mộc Tiểu Tiểu kinh động bọn họ. Khả năng lúc này bọn họ đã bắt đầu xé quần áo chứ. Hắn thoáng qua liền đi tới mấy cái thực nhân ma trước mặt. Cầm lấy thánh đao ánh nắng giơ tay chém xuống. Cái kia cường tráng thân thể liền bọn họ lang nha bổng. Cùng nhau bị thánh đao ánh nắng cho chém thành hai nửa. Không hổ là ánh nắng a, đặc biệt đối với ma nhân vũ khí. Mộc Tiểu Tiểu cảm thán nói, tổn thương lại có thể như vậy nổ. Tung, người hợp tác, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Địch nhân dường như càng ngày càng nhiều a, phát hiện càng nhiều hơn thực nhân ma vọt vào đại điện. Ánh nắng mới sẽ nói như vậy, coi như ta phi thường khắc chế những thứ này ma vật. Nhưng đối mặt như vậy nhiều địch nhân hợp tác ngươi cũng sẽ rất phiền toái. Yên tâm, ta có chạy trốn biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Bay lên một cước đem cạnh một thanh trường kiếm nhắc tới bên người của Chloe. Alo. Tên hộ vệ kia, hiện tại ngươi còn có sức chiến đấu chứ? Nếu như có cái kia liền cầm lên kiếm chiến đấu đi. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành tù binh, vậy coi như ta chưa nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chloe chợt khẽ cắn răng, đứng lên chỉnh sửa quần áo một chút, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng. Sau đó nhặt lên bên cạnh trường kiếm xoay người liền chợt đâm vào một cái thực nhân ma ngực. Những thứ này tên ghê tởm, ta không tha cho bọn hắn. Bây giờ là ta báo thù thời gian rồi. Bởi vì lúc này Oga sử dụng phong ấn thuật đưa đến nàng hiện tại té xuống đất liền khí lực đứng lên cũng bị mất, mà Miami nhìn dáng dấp cũng đã mất đi sức chiến đấu. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất trước tiên đem bị những thứ này chán ghét thực nhân ma cho chọc giận. Chloe cho giải phóng, sự thật chứng minh Mộc Tiểu Tiểu không nhìn lầm. Bị những thứ này thực nhân ma cùng với vô chọc giận Chloe giải phóng ra ngoài sau. Sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, đem bên cạnh mấy cái thực nhân ma toàn bộ chém té xuống đất. Ma vật cấp bậc thực lực chênh lệch vẫn rất lớn. Chloe có thể trở thành nữ vương hộ vệ. Thực lực tự nhiên không phải là những thứ này rác rưởi đê tiện thực nhân ma có thể so với. Mộc Tiểu Tiểu tại giải phóng Chloe sau. Lập tức xông về tê liệt té xuống đất tinh linh bóng đêm nữ vương Oga. Chung quanh thực nhân ma nhìn thấy như thế vội vàng xông lên muốn tổ chức. Lại bị trong tay Mộc Tiểu Tiểu ánh nắng vạch ra mấy vệt sáng. Lấy thế như trẻ che khí thế xuyên qua bọn họ. Nhấc lên trên đất Oga. Cái kia cây ma pháp trượng cũng bị Mộc Tiểu Tiểu cho thu vào qua không gian kiện hàng. A a a a, ánh sáng xẹt qua, những thứ kia thực nhân ma kêu thảm một tiếng, cả người trên dưới đều bắn mạnh ra số lớn máu tươi. Ngã trên đất, nhanh, cho ta bắt được bọn họ, không cho để cho bọn họ chạy. Thấy một màn như vậy vô cặp mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, những thứ kia nhưng là chiến lợi phẩm của hắn. Đặc biệt là tinh linh bóng đêm nữ vương. Hiện tại vẫn là một cái C. Vô nhưng là thèm thuồng đã lâu. Làm sao có thể trơ mắt nhìn sắp con mồi tới tay trốn. Đi chết đi. Một đám đê tiện bẩn thỉu xúc sinh. Chloe mang theo hết lửa giận. Đối với mấy cái này thực nhân ma triển khai cực kỳ bi thảm trả thù. Trường kiếm trong tay liên tục huy động. Ở trên người bọn họ lưu lại một đạo nói vết thương. Đáng giận đàn bà thối. Ngạch, thực nhân ma nổi giận gầm lên một tiếng. Mới vừa dự định xông lên. Liền phát hiện một cái thái đao đâm xuyên qua lồng ngực của mình. Mở to hai mắt, há miệng. Sau đó phịch một tiếng té xuống đất. Chloe có chút đờ đẫn. Đón lấy, thi thể trên đất Mộc Tiểu Tiểu nhìn đều lười phải liếc mắt nhìn. Cầm trong tay Oga ném về Chloe, bảo vệ tốt người nữ vương đại nhân đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu liếc mắt một cái hướng bên này xông tới vô số ma thú. Vung tay lên, trên cổ tay một cái vòng tay ánh sáng lóe lên. Một cái bột thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại bên người. Miêu tương đương. Miêu, đem nữ nhân kia cho làm qua tới. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, vung tay lên, một cái to lớn xích cơ giáp màu đen xuất hiện ở sau lưng Pino. Tình huống khẩn cấp, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi chạy khỏi nơi này rồi. Trần Hồng xuất hiện một khắc kia vừa mới chuẩn bị than phiền đôi câu, liền bị Mộc Tiểu Tiểu trịnh trọng nói cho kinh động, ta biết rồi chủ nhân. Đi lên nhanh một chút đi. Vậy, đó là cái gì? Vô chừng mắt to nhìn cái kia một chiếc to lớn cơ giáp, sững sờ ngay tại chỗ. Mà lúc này Miu cũng dùng niệm lực mang theo Miami bay tới. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có thời gian đi quản đám này lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn các ma vật. Không bằng nói như vậy tốt hơn. Hắn vọt tới bên người Chloe, nhấc lên y phục của nàng, đi. Chúng ta nên rút lui. Nói xong, kéo lấy các nàng xông lên chân hồng trong buồng lái chỉ huy. Chân hồng lúc này phá vỡ trần nhà, chui vào tận trời. Ở đó chút ít ma vật cùng với lính đánh thuê u mê trong ánh mắt, biến mất không thấy gì nữa. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.